Chương 1694, bảo bối sư điệt, chúng ta ở đây, 7. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là ngoan ngoãn theo ta đi, vẫn là để ta đưa ngươi bên người những người này tất cả đều tư nở dê tờ ơ cờ cắt nát, lại theo ta đi. Tiểu Bảo ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm, thần sắc quật cường mà rét lạnh. Cổ hữu trùng tim nhảy lên. Chuyện gì xảy ra rõ ràng chỉ là cái 5-6 tuổi Tiểu Hoa Nhi, nhưng hắn vừa mới vờ ơ y mà cảm thấy muốn thần phục xúc động. Loại kia vô hình uy áp, thậm chí so môn chủ Lãnh Nguyệt Hà cho hắn chỉ có hơn chứ không kém. Cái này có được tiên linh chi thể Tiểu Hoa Nhi đến cùng là lai lịch gì, ý nghĩ như vậy nhất chuyển, cổ hữu trùng trong lòng liền dâng lên một cô nôn nóng. Hắn cấp tốc đưa tay hướng phía Tiểu Bảo chụp tới. Hừ, mặc kệ Tiểu Hoa Nhi này là lai lịch gì, tiên linh chi thể hắn đều muốn định. Tiểu Bảo vô ý thức lui về sau một bước, lại đột nhiên bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp tờ hắn ngẩn người, vừa quay đầu, liền đối đầu Sở Mạt Ly nhàn nhạt con ngươi. Tiểu Bảo trừng mắt nhìn. Mẫu thân nói, tất cả sư thúc bá bên trong, tam sư bá là thông minh nhất, cu nở dê biến thái nhất, để hắn không có việc gì không nên đi trêu chọc, cũng không thể cùng hắn học. Thế nhưng là ngày bình thường, tam sư bá rõ ràng cười rất ôn hòa, không thích tầm ý. Cú nở dê không thích đánh nhau, mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình chính là vẽ tranh. Tiểu Bảo không biết rõ, mẫu thân vì cái gì nói tam sư bá là tất cả sư thúc bá bên trong đáng sợ nhất. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại có chút minh bạch. Trước mắt Sở Mạt Ly trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười kia mang theo vài phần để nhân dùng mình băng lãnh. Nguyên bản ôn hòa vô hại nam nhân, tại trong trước mắt, quanh thân tán phát khí tức tất cả đều cải biến. Cổ hữu trùng nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem Sở Mạt Ly. Sở Mạt Ly ánh mắt để hắn vô cùng khó chịu. Rõ ràng chỉ là người tàn phế, chỉ là tùy ý có thế dẫm đạp sâu kiến, lại đối với hắn lộ ra loại này tà tứ lại khinh thường biểu lộ. Cổ hữu trùng cười lạnh nói, ta không muốn cùng ngươi một tên phế nhân so đo, đem ngươi trong ngực Tiểu Hoa Nhi giao ra, ta có thể để các ngươi tất cả mọi người chết thống khoái điểm. Nếu không... cũng đừng trách ta để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Sở Mạt Ly cười nhạt cười, thật sao cổ hữu trùng, à, ngươi cho rằng kéo dài thời gian, liền có thể có nhân tới cứu các ngươi sao? Đừng có nằm mộng, dù là cái này tinh thần học viện tất cả mọi người tới, ta đều có thể đem các ngươi tàn sát không còn một mảnh. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã đột nhiên ở giữa biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện tại Sở Mạt Ly trước mặt. Ngưng tụ cường đại linh lực bàn tay, hướng phía Sở Mạt Ly đỉnh đầu hung hăng đập xuống. Nhưng mà, còn không đợi một trưởng kia thật rơi xuống, lại tại không trung bị một con tái nhợt nhỏ gầy tay chụp ở Sở Mạt Ly chậm rãi ngẩng đầu, đối đầu cổ hữu trùng biểu tình khiếp sợ, vốn là mặt tái nhợt bên trên, lúc này đã không có một tơ một hào huyết sắc, cánh môi càng là lộ ra kinh người tím xanh. Nhưng hắn chụp lấy cổ hữu trùng bàn tay, lại hoàn toàn tương phản, mặt ngoài làn da vờ ơ y ma trở nên càng ngày càng đỏ. Càng về sau, giống như toàn bộ bàn tay đều bị máu tươi thẩm thấu. Cổ hữu trùng khiếp sợ trừng lớn mắt, trên mặt khó có thể tin biểu lộ chậm rãi vặn mẹo, dần dần biến thành hoảng sợ hãi nhiên. Ngươi đang làm cái gì? Sợ hãi tiếng giống từ cổ hữu trùng trong miệng tuôn ra. Hắn không cách nào không run rẩy, không cách nào không sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, tại Sở Mạt Ly tay nắm chặt hắn thủ đoạn về sau, tại Sở Mạt Ly chậm tay chậm biến đỏ về sau. Hắn tiên lực vậy mà tại điên cuồng chiều Sở Mạt Ly chút xuống. Đây không phải là phổ thông tiên lực, mà là tiên lực chi nguyên. Một khi mất đi, là căn bản không cách nào tùy ý bổ sung trở về. 16 tấu chương xong.